Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673. Các ngươi ai cũng lưu không được ta. Mù Thanh Thiển vừa thấy đang ngồi cao tầng trong mắt tính kế liền đoán được bọn họ suy nghĩ. Mù Tiểu Hữu, vô luận như thế nào ngươi vẫn là lưu tại nơi đây cho thỏa đáng, tên kia mặt vô biểu tình lão giả. Mở miệng, Mù Thanh Thiển ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão giả. Từ vào cửa bắt đầu, tiền bối giống như vẫn luôn đều hy vọng giam cầm nơi cùng đại lục chi gian không cần hợp tác. Không biết có phải hay không cùng bạc tộc có quan hệ đâu. Lão giả sắc mặt biến đổi, ngay sau đó âm trầm vô cùng. Như thế nào, các ngươi đại lục âm mưu bại lộ, liền muốn lấy lão phu làm ngụy trang. Lão phu khi nào nói không nghĩ muốn hai mà hợp tác rồi. Ta hôm nay liền rộng mở nói đi, Mù Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Trong tay nhiều ra một khối ảm đạm không ánh sáng ngọc phiến. Sau đó đối với đang ngồi người quơ quơ, ta nếu là muốn chạy, các người ai cũng lưu không được, ở đây người nhìn thấy Mù Thanh Thiển trong tay ngọc phiến đều giật mình, sau đó thần sắc thập phần phức tạp, bởi vì nàng chưa nói dối, tuy rằng hai mà phong ấn đã hỏng mất tiêu tán. Chính là ngọc phiến truyền tống tác dụng lại còn ở, Mù Thanh Thiển muốn chạy bọn họ thật đúng là lưu không được. Ta là mang theo thành ý tới, cũng hy vọng các vị tiền bối có thể nhiều cho ta vài phần tín nhiệm. Cũng không nên bị bạc tộc đùa bỡn với vỗ tay bên trong mới là, Mù Thanh Thiển rất có thâm ý nhìn. Nhìn tên kia lão giả trên mặt âm trầm chi sắc càng đậm, đối với Mù Thanh Thiển chính là một trưởng. Như là phải cho nàng trừng phạt, lại bị giam cầm yêu hoàng trực tiếp ra tay ngăn lại. Như thế nào, chính ngươi bại lộ thân phận liền muốn giết người diệt khẩu. Kia lão giả hừ lạnh một tiếng, yêu hoàng ngươi không cần ngậm máu phun người, ngươi có cái gì chứng cứ nói ta là bạc tộc ngươi. Ta còn hoài nghi các ngươi yêu tộc có phải hay không cùng đại lục cao tầng đạt thành cái gì âm thầm. Hiệp nghị. Nếu không như thế nào sẽ như vậy che chở đại lục người, ngươi cái này bạc tộc thám tử mới là ngậm. Máu phun người, giam cầm yêu hoàng đem mười mấy phần ảnh giống đưa cho ở đây cao tầng quan khán. Ngươi muốn chứng cứ, ta thỏa mãn ngươi, ảnh giống thượng hình ảnh tất cả đều là đối một người bạc tộc linh tôn cao tầng. Thẩm vấn ký lục, không biết giam cầm yêu tộc dùng biện pháp gì, người nọ cuối cùng học ra mấy cái bọn họ ẩn núp thám tử tên. Trong đó vừa lúc có tên này lão giả thấy thế cũng biết chính mình lần này thật bại lộ. Ở mọi người tôi không kịp phòng hạ trực tiếp lắc mình rơi xuống Mù Thanh Thiển bên người đối với. Nàng một chảo, như muốn bắt đi, phong thần nhanh chóng che ở Mù Thanh Thiển trước người. Vận dụng đặc thù năng lực đồng ý lão giả một chảo. Làm lão giả thần sắc đại biến. Hắn không nghĩ tới cái này cao cấp linh tông tiểu tử thực lực sẽ như vậy cường. Thế nhưng có thể hóa giải hắn một chảo chi uy, oanh, cường giả chi gian tranh đấu chỉ ở một cái chớp mắt. Lão giả không có thành công, tiếp theo đã bị ở đây cường giả trọng thương, đem hắn dẫn đi thẩm vấn, tên kia nhất có uy vọng linh tôn sắc mặt khó coi mở miệng. Thực mau lão giả đã bị mang theo đi xuống, cũng hóa giải vừa rồi xấu hổ. Hai vị tiểu hữu, lần này còn muốn ít nhiều các ngươi, chúng ta mới có thể thanh trừ giam cầm nơi sâu mọt. Giam cầm yêu hoàng đầy mặt tươi cười nói. Cái này kế hoạch bọn họ ở tới phía trước đã thương nghị hảo. Hết thảy đều ở hướng tới dự đánh giá phương hướng tiến hành. Tiền bối quá khen, chúng ta bất quá là cái lời dẫn mà thôi, Mù Thanh Thiển khiêm tốn cười cười. Tên kia nhất có uy vọng cao tầng cùng mặt khác mấy người truyền âm giao lưu một lát. Mở miệng nói, nếu biên cảnh náo động có khả năng là bạc tộc phá hư kế hoạch. Vậy phiền toái hai vị tiểu hữu đi một chuyến đi xử trí. Chúng ta chờ tin lành, hiện tại bọn họ căn bản là lưu không được Mù Thanh Thiển. Còn không bằng tin tưởng nàng một hồi. Rốt cuộc nàng là lần này hai mà hợp tác ràng buộc. Trên tay có hai mà đều không thể bỏ qua lợi thế. Quan trọng nhất chính là giam cầm nơi cao tầng xác thật bị Mù Thanh Thiển phía trước nói đả động. vẫn là hy vọng hai mà có thể chung sống hòa bình hợp tác. Hảo, đa tạ các vị tiền bối tín nhiệm, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không hề trì hoãn, sử dụng truyền tống linh thực nhanh chóng đuổi tới phong ấn biên cảnh. Nơi này đúng là tiến hành một lần đại quy mô chiến đấu. Hết chương.